Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, chương 189, chân chính hậu thủ. Tiên sinh đoán không sai, phụ hoàng cuối cùng một chiêu này, chính là chu diệt những thứ này lẫn vào hoàng triều bên trong tiền triều tàn dư. Hạ Hiền nhìn Liễu, tiên sinh, thanh âm bình tĩnh nói. Tiên hoàng chu diệt tiền triều tàn dư, bệ hạ không cần hướng ta giải thích, ta chỉ hy vọng bệ hạ tra rõ sự việc sau đó. Có thể ta thành một cái trong sạch, Liễu tiên sinh tức liền đến lúc này, vẫn không có bất kỳ kinh hoàng. Hắn nhìn Hạ Hiền, sắc mặt đột nhiên trở nên có chút nói nặng trịch nói. Nếu như phỏng đoán không tệ, tiên hoàng muốn chu diệt những cái kia tiền triều tàn dư. Chắc là thần đoạn này thời gian cất nhắc lên những cái kia hoàng triều quan viên đi. Thứ cho thần cả gan nói thẳng. Thần là trong sạch, những cái kia cất nhắc lên hoàng triều quan viên. Bọn họ tất cả đều là trong sạch. Tiên hoàng chém giết bọn họ, thì chẳng khác nào tự đoạn hoàng triều căn cơ. Hơn nữa oan giết như thế nhiều hoàng triều nhân tài trụ cột. Như vậy hành vi và tiền triều tàn bạo linh hoàng có gì khác biệt? Vừa dứt lời, Liễu tiên sinh nhìn Hạ Hiền lắc đầu một cái, sau đó ánh mắt lại quét mắt một mắt tại chỗ triều thần. Ai, đáng tiếc những cái kia nhân tài trụ cột, bây giờ hẳn đã gặp bất trắc. Liễu lời tiên sinh để cho tại chỗ không ít triều thần sắc mặt đại biến. Đoạn này thời gian hoàng triều cất nhắc những quan viên kia, trong đó có rất nhiều đều cùng bọn họ có liên lạc. Nếu như nhân hoàng Hạc Khải cuối cùng nơi chu diệt hoàng triều tàn dư là chỉ những người này, vậy thật không cách nào làm bọn họ tin phục. Trên Vọng Nguyệt Sơn, bởi vì hoàng triều pháp độ lực hạ xuống, Mạc Hà đang cầm đạo của mình quan ấn ở gian phòng bên trong suy nghĩ, nhưng đột nhiên bây giờ, Mạc Hà cảm giác được bầu trời bên trong xuất hiện một cổ xưa, mênh mông, đồng thời hàm chứa kinh người sát cơ sắc bén hơi thở, để cho Mạc Hà âm thần đều cảm giác được uy hiếp, đồng thời cũng để cho Mạc Hà cảm thấy có chút quen thuộc. Thiên Mâu Chiến Kích, hơi suy tư một chút, Mạc Hà cũng nhớ tới loại cảm giác quen thuộc này lai lịch. Đây là huyện Tử An mới bắt đầu vị kia huyện tôn ở chết đi thời điểm. Hoàng triều pháp độ oai ngưng tụ ra thiên mâu chiến kích. Cái loại đó uy thế, để cho hắn đến nay mới ngưng cũng chỉ nhớ như mới. Mà bây giờ, ở hoàng triều pháp độ oai xuống đến thung lũng thời điểm, thiên mâu chiến kích xuất hiện lần nữa. Mặc dù vào huyện Tử An có một khoảng cách, nhưng mục tiêu chắc là Quỳnh Châu biên giới. Nhanh chóng đi ra gian phòng, Mạc Hà liền thấy một cán phong cách cổ xưa to lớn chiến kích. Từ trên 9 tầng trời rơi xuống, mang một cổ sát ý kinh thiên, rơi vào Quỳnh Châu đất đai trên. Cái vị trí kia là Quỳnh Hoa Phủ, Mạc Hà nhìn trời mâu chiến kích rơi xuống phương hướng. Phân biệt ra được cái vị trí kia, hẳn là ở Quỳnh Hoa Phủ biên giới. Hôm nay hoàng triều pháp độ oai cơ hồ đã rớt đến đáy cốc. Vẫn có thể phát huy ra uy lực lớn nhất thủ đoạn công kích. Chắc chỉ có ngày này mâu chiến kích, dẫu sao đây là một kiện dung nhập vào pháp độ bên trong bảo vật. Mà cũng không phải là pháp độ bản thân lực lượng, ngược lại thì thiên mâu chiến kích mượn pháp độ oai. Có thể ngay lập tức bây giờ đến hoàng triều bất kỳ địa phương phát động công kích, để cho món binh khí này uy hiếp đổi được lớn hơn. Mạc Hà không biết thiên mâu chiến kích mục tiêu công kích là ai, nhưng là đối phương chỉ nếu là không có thành tiên, hẳn không tiếp nổi thiên mâu chiến kích nhất kích. Mạc Hà đã từng chính mắt gặp qua thiên mâu chiến kích công kích. Dù là lấy hắn hôm nay tu vi, trong tay có bữa nước sông và ánh sao thần thủy hai đại sát chiêu, Mạc Hà cũng không có lòng tin có thể ở trên trời mâu chiến kích công kích dưới còn sống. Giữa lúc Mạc Hà suy tư thời điểm, đột nhiên bây giờ, Mạc Hà kinh ngạc phát hiện, Bầu trời bên trong Thiên Mâu chiến kích lại một lần nữa ngưng tụ ra, vẫn ở Quỳnh Châu biên giới, chỉ là lần này phương hướng thay đổi, không còn là Quỳnh Hoa phủ phương hướng, mà là vào Ngọc Hà phủ kề bên một cái khác phủ thành phương hướng. Nhìn trời mâu chiến kích lần nữa rơi xuống, Mạc Hà biết lại có người chết ở Thiên Mâu chiến kích. Hai lần sau đó, Thiên Mâu chiến kích cuối cùng không có lần thứ ba xuất hiện ở Quỳnh Châu bầu trời. Cái này làm cho Quỳnh Châu biên giới và Mạc Hà như nhau bị kinh động người. Tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Thiên Mâu chiến kích công kích dĩ nhiên không có kết thúc. Chỉ là lần này mục tiêu đã ở Quỳnh Châu ở ngoài, cơ hồ hơn nửa tộc người biên giới. Ở nơi này một đêm, đều bị Thiên Mâu chiến kích chiếu cố, mà mỗi một cái chết ở Thiên Mâu chiến kích dưới người, nhưng đều là hoàng triều mình quan viên. Tiên sinh quá lo lắng, hoàng triều như thế nào sẽ chém chết những cái kia nhân tài trụ cột. Nói đúng, diệt trừ tiền triều tàn dư, tự nhiên chém giết đều là tiền triều tàn dư. Cô ở tờ giấy này lên ghi nhớ những tên này, chỉ là bởi vì cô biết cô bên người có người nhìn chằm chằm. Cô ý nói gạt các ngươi một chút mà thôi. Bất quá phần danh sách này ngược lại cũng hữu dụng. Tiên hoàng xử lý hoàng triều sấp xỉ 200 năm, dĩ nhiên là phát giác một ít tiền triều tàn dư thân phận. Kết hợp với tiên sinh đưa lên phần danh sách này, nguyên bản một ít có hiềm nghi người, bây giờ đã xác nhận. Hạ Hiền nhìn bởi vì liễu lời tiên sinh, lần nữa có chút sao động đám người, mở miệng cao giọng nói, đồng thời từ trong ngực lấy ra một tờ giấy trắng, nhẹ nhàng rung một chút, sau đó đưa tay ném ra ngoài. Ở giấy trắng rời tay trong nháy mắt kia, bỗng nhiên liền biến thành một đạo màn sáng, trôi lơ lửng ở trong hư không. Phía trên từng cái một tên chữ trưng bày trên đó. Liễu tiên sinh giờ khắc này biểu tình trên mặt là thật trở nên có chút nặng nề. Nếu như ngày hôm nay bị thanh trừ người là phần này người trong danh sách, hoàng triều không khác nào là ở tự đào mộ, sẽ để cho bọn họ bát loạn, dù sao nghiệp lớn ung dung không thiếu. Nhưng bây giờ, sự việc hướng hắn không hy vọng nhất phương hướng phát triển. Liễu tiên sinh không biết Hạ Khải nắm giữ nhiều ít núp ở hoàng triều bên trong tiền triều thế lực. Bất quá đối phương có thể ẩn nhẫn đến nay, cho tới bây giờ mới động thủ thanh trừ, thật sự là ngoài hắn dự liệu. Dĩ nhiên, có lẽ cũng là bởi vì là Hạ Khải mình cũng không xác định. Hắn hoài nghi những người đó, kết quả có phải hay không tiền triều tàn dư, mà Liễu tiên sinh phần danh sách này, để cho Hạ Khải khẳng định một nhóm người thân phận, còn có âm thầm một mực giám thị cô người, che giấu thủ đoạn, thật làm cô xem thế là đủ rồi. Không bằng tiên sinh cầm hắn mời đi ra, để cho cô gặp vừa gặp đi. Hạ Hiền ánh mắt lần nữa nhìn về phía Liễu tiên sinh nói. Lần này, Liễu tiên sinh hơi nhắm mắt lại, không nói câu nào, nhưng là hắn lại nghe được âm thầm người thanh âm. Có thể tình hình như thế dưới, Liễu tiên sinh hoàn toàn không dám trả lời, rất sợ bại lộ âm thầm người. Có thể có một số việc, vĩnh viễn đều là chuyện cùng mong muốn, vượt sợ một ít sự việc phát sinh, có một số việc lại càng sẽ phát sinh. Ở núp trong bóng tối người bắt đầu liên lạc Liễu tiên sinh thời điểm, Hạ Hiền bên người đột nhiên có một người trẻ tuổi lắc mình đi ra. Một tay bên trong bưng một cái không ngừng xoay tròn vòng tròn. Trên mình lóe lên ánh sáng trắng. Ánh sáng hướng bên sân một phương hướng bắn tới. Đồng thời trong tay hắn cái đó không ngừng xoay tròn vòng tròn, cũng bị hắn ngay tức thì ném lên đỉnh đầu, hóa thành một cái đường kính 100 mét lớn nhỏ vòng tròn. Đạo quang mang từ vòng tròn trên rủ xuống, giống vậy bắn về phía cái vị trí kia. Hai đạo ánh sáng mang lần lượt thay nhau, ở đó một mảnh không gian bên trong, mơ hồ bây giờ có một người hiện ra, để cho mọi người tại đây nhìn rõ ràng. Đạo nhân ảnh này tựa hồ muốn chạy trốn, nhưng mà trong người ảnh hiển lộ ra ở một chớp mắt kia, hắn động tác cũng ở đây cùng thời khắc đó bị định trụ. Căn bản không có chạy trốn cơ hội. Ngay sau đó, tựa như bị một cổ ra sức kéo. Đạo nhân ảnh kia ngay tức thì bị lôi đi ra, té rơi xuống Hạ Hiền trước mặt. Trên mình còn bao phủ một tầng ánh sáng trắng, đổ xuống đất nhúc nhích không được. Đa tạ đạo trưởng ra tay. Nhìn đổ xuống đất nhúc nhích không phải người, Hạ Hiền trước là đối bên người người tuổi trẻ kia bày tỏ một chút cảm ơn. Hắn một mực biết âm thầm có người nhìn chằm chằm mình, nhưng thủy chung không bắt được đối phương. Bây giờ có bầu cạnh vị này Lăng Hư Tiên môn cao túc ra tay, cuối cùng đem đối phương bắt đi ra. Nhìn trước mắt nhúc nhích không phải người, Hạ Hiền đánh giá đối phương. Đây là một cái vóc người đặc biệt gầy gò âm thần cảnh giới tu sĩ. Tu vi chỉ có âm thần trong cảnh giới kỳ, nhưng đối phương cái loại đó che giấu năng lực, hoàn toàn và hắn tu vi không tương xứng đôi. Nhân hoàng không nên khách khí, lấy Lăng Hư Tiên môn và hoàng triều quan hệ, đây là phải làm. Huống chi Hạ Vũ sư muội đều lên tiếng, tự nhiên được hết sức. Tên tu sĩ này tu vi vậy, nhưng là hắn che giấu thuật, đích xác là không giống vật thường. Hẳn là hắn thần hồn cảnh giới đạt được tiểu thần thông, có thể đem mình chui giấu tại không gian lớp ghép bên trong. Quả thật rất khó bị phát hiện, bị đột nhiên xuất hiện ở Hạ Hiền bên người tu sĩ trẻ tuổi. Chính là ban đầu ở Quỳnh Châu xuất thủ qua Lăng Hư Tiên môn đệ tử. Hoàng triều sau lưng có Lăng Hư Tiên môn giúp đỡ, đây là một kiện mọi người đều biết sự việc. Đối với vị này Lăng Hư Tiên môn đệ tử xuất hiện, mọi người cũng chưa thấy được ngạc nhiên. Chỉ là, theo cái này núp trong bóng tối người bị bắt tới, để cho đối với chuyện này còn cũng không phải là quá rõ tuyệt đại đa số triều thần. Bắt đầu nghiêng về tin tưởng Hạ Hiền mà nói, nhìn về Liễu tiên sinh ánh mắt bên trong đã có một ít hơi biến hóa. Tiên sinh, bây giờ thế nào? Ngài hay là chuẩn bị tiếp tục che giấu mình thân phận sao? Hạ Hiền từng bước một đi tới Liễu tiên sinh trước mặt. Ở trước mặt hắn 5 mét chừng chỗ đứng yên. Sau đó nhẹ giọng mở miệng nói. Ha ha, cho tới bây giờ, còn có cái gì có thể ẩn núp? Bỏ mặc ta thân phận là cái gì? Kết quả sau cùng chỉ sẽ là tiền triều tàn dư. Dù là ta có đập phụ phơi khô miệng, vậy tuyệt đối không nói rõ ràng mình. Cho nên cần gì phải trắng phí miệng lưỡi. Liễu tiên sinh nhìn đi tới trước mặt mình Hạ Hiền, trên mình lần nữa đổi trở về cái loại đó văn nhã khí chất tiêu sái. Trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nói. Bất quá bệ hạ, như ta thật là tiền triều tàn dư. Ngươi có nhiều như vậy cái chui chộp vào ta trong tay, thậm chí ngay cả mình sống chết, vậy không nhất định do mấy bệ hạ, sợ không? Cô lại nói cho tiên sinh một cái bí mật. Phụ hoàng tại vị 198 năm, khoảng cách 200 năm đại hạn còn thiếu 2 năm thời gian. Tiên sinh cảm thấy, nếu như không phải là phụ hoàng mình nguyện ý, tiên sinh như thế nào có thể đủ để cho phụ hoàng sớm 2 năm liền nằm ở chỗ này? Hạ Hiền nghe vậy, biểu hiện trên mặt không biến hóa chút nào, nhìn trước mắt Liễu tiên sinh nói, phụ hoàng sau cùng 2 năm tuổi thọ, hắn dùng ở cô trên mình, giúp cô cọ rửa liền một thân huyết mạch, giải trừ cái này một thân hạn chế, thậm chí rơi tại tiên sinh trong tay những cái kia cái chuôi. Phụ hoàng đều đã giúp cô lau đi sạch sẽ. Nghe được Hạ Hiền mà nói, Liễu tiên sinh biểu tình trên mặt đọng lại. Hắn một mực đang phỏng đoán Hạ Khải có dạng gì hậu thủ. Nghĩ tới rất nhiều chồng có thể, nhưng duy chỉ có không nghĩ tới. Hạ Khải cuối cùng cầm hết thảy hậu thủ, cũng đặt ở Hạ Hiền trên mình. Hắn chỉ là dùng mình sau cùng sinh mạng, đem Hạ Hiền trên mình hết thảy hạn chế cũng giải trừ. Hơn nữa chân chân chính chính cầm nhân hoàng vị giao cho hắn. Hạ Khải chân chính hậu thủ, chính là một cái không có bất kỳ hạn chế nào, lòng dạ cực sâu, dã tâm bừng bừng nhân hoàng.